Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 647. Mọi người thần tượng. Thấy người quen cũ này, Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Người đến là trên mặt có kinh khủng bớt Vương Vũ Phi. Hôm nay nàng mặc đến lại phá thiên hoang mặc váy rồi. Còn đi lên giày cao gót, nhìn có chút không được tự nhiên. Bất quá không thể không nói, nàng vóc người vẫn đủ không tệ. Chỉ là trên mặt kinh khủng bớt để cho người ta đối với nàng xa lánh. Vương Vũ Phi hiển nhiên không có thói quen đi giày cao gót. Còn mặc liền đầu gối cũng chưa tới váy. Đi lên đường tới nhăn nhăn nhó nhó. Đoàn đội trưởng có ý gì? Không phải là để cho ta mang các bạn học tới đi thăm kinh khủng phòng mà. Còn để cho ta mặc như vậy. Thật là phục rồi nàng. Vương Vũ Phi vừa đi vừa lẩm bẩm. Nàng nơi nào biết Đoạn Khải chính, hiểm ác, mưu đồ. Nhân ra là lấy là Từ Khuyết trọng khẩu vị. Để cho nàng câu dẫn Từ Khuyết tới đây. Từ Khuyết cũng vui vẻ. Chào hỏi nói đùa. Vương Vũ Phi. Hôm nay ngươi, thật rất khác biệt a. Vương Vũ Phi không lời nói. Ở học trò ta trước mặt không cần loạn đùa. Rất tốt, Từ Khuyết để cho Lâm Thanh Thanh cùng Vương. Nhà nhà đi chiêu đãi những thứ kia tới học sinh. Mà hắn mang theo Vương Vũ Phi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Ta nói, này sáng sớm, mang nhiều người như vậy tới. Ngươi còn mặc, phốp, Từ Khuyết thoáng cái không nhịn được. Trực tiếp cười bình phun, không có cách nào thói quen nhìn Vương Vũ Phi xuyên tư thế hiên ngang quần áo. Chợt nhìn một cái nàng mặc như vậy, là một cái nhân đều cảm thấy khôi hài. Vương Vũ Phi hết ý kiến, thật may nàng cũng biết Từ Khuyết không có ác ý, cho nên cũng không tức giận. Phẫn hận nói, đều là đoàn đội trưởng, sáng sớm đi hắn phòng làm việc. Nói để cho ta dẫn học sinh tới đi thăm ngươi nhà quỷ. Còn nói cái gì? Đến nơi này người ta, nữ nhân phải mặc đến khéo léo một chút. Cũng không đánh với ta kêu. Sẽ để cho vợ hắn mua cho ta này một thân. Từ Khuyết ha ha cười nói. Đoàn đội trưởng đối với ngươi rất tốt. Hừ, thật không rõ có ý gì. Cái kia, không nói cái này. Ngươi mang nhiều người như vậy. Đều là tới đi thăm a, nơi này ta có thể không kịp chiêu đãi. Từ Khuyết chỉ bên ngoài học sinh nói. Lúc này hắn mới phát hiện, rất nhiều học sinh cũng sùng bái nhìn nơi này. Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Tình huống gì? Vương Vũ Phi cười nói. Ta cũng không biện pháp a, vốn là mang theo hai cái lớp học sinh tới. Đều là phổ thông trường học. Đại khái là mấy chục người đi. Ai biết, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Rất nhiều trại huấn luyện học sinh cũng đều phải tới. Không thể nào, như vậy thích tham gia náo nhiệt. Bình thường các ngươi không có chuyện làm à? Hôm nay không phải là hai ngày nghỉ sao? Cho nên tới nhiều người điểm. Bất quá nơi này ngươi căn phòng nhiều. Cũng không kém những người này chứ. Vương Vũ Phi mở chơi đùa cười nói. Ừ... Khả năng này muốn tiến hành khó khăn mô thức. Từ Khuyết lục lọi cầm suy nghĩ. Số người càng ngày càng nhiều. Phía sau du khách nhất định sẽ đến khi không nhịn được. Đến thời điểm trực tiếp đi. Đối với mãnh quỷ lâu tổn thất cũng không nhỏ. Tiền không kiếm được không sao. Điều quan trọng nhất là giá trị kinh sợ a. Tại tiền kỳ, Từ Khuyết một mực không thế nào coi trọng giá trị kinh sợ. Cho đến lần trước đối phó cương thi ổ thời điểm hắn mới biết. Giá trị kinh sợ có thể mua được đồ vật vẫn là rất nhiều. Cho nên Từ Khuyết cảm thấy nửa giờ một nhóm người thời gian quá dài. Được hoa mấy phút liền giải quyết một nhóm người. Như vậy mới hiệu suất cao a. Khó khăn kiểu Vương Vũ Phi kỳ quái nhìn Từ Khuyết. Bản năng sống lưng chợt lạnh. Ta chưa nghe nói qua nơi này còn có khó khăn gì kiểu. Vương Vũ Phi đưa ra nghi vấn. Đây là bổn điếm đặc biệt nhằm vào gan lớn nhân thiết lập một loại kiểu. Từ Khuyên ngồi nghiêm, chỉnh giải thích, cân nhắc đến các ngươi trong học viện học sinh đều là gặp qua quỷ. lá gan hẳn đặc biệt lớn. Phổ thông kiểu đã không thích hợp các ngươi, cho nên phải nhất định chọn lựa khó khăn kiểu. Từ khuyết, ta biết nơi này ngươi thật có quỷ. Dùng khó khăn kiểu lời nói, có thể hay không quá cái kia. Không sai, học trò ta không ít đều gặp quỷ, nhưng là không có bao nhiêu đối phó quỷ kinh nghiệm. Như ngươi vậy, có thể hay không quá kinh khủng một ít. Hay, không trải qua phong vũ vĩnh viễn không thể nào lớn lên. Một mực địa bảo hộ bọn họ thực ra chỉ là hại bọn họ. Nếu muốn bọn họ cường đại, liền trải qua như bảo phong vũ ma luyện. Lời không sai, nhưng là, vạn nhất gây ra chuyện. Làm sao bây giờ? Một điểm này ta cân nhắc qua. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Nơi này ta an toàn suất là 100%. Từ không có xảy ra nhân mạng. Từ khuyết tự tin nói. Vậy cũng tốt. Bất quá trại huấn luyện học sinh đại khái chỉ có hơn 20 cái. Phần lớn đều là phổ thông trường học. Đối với những thứ kia phổ thông trường học, xin ngươi hãy bình thường đối đãi. Một điểm này ta là phân rõ. Ở từ khuyết cùng Vương Vũ phi trò chuyện thiên thời sau khi, không ít phổ thông trường học học sinh đều bị Lâm Thanh Thanh lĩnh đi vào. Có ở đây không xa xa, đứng ở hơn 20 cái mặc thống nhất đồng phục màu đen học sinh, đang ở trò chuyện với nhau. Trong đó Liễu Hảo ở nơi này, thật là đẹp trai a. Hai tay Liễu Hảo hợp lại cùng nhau, si ngốc nhìn trong phòng nghỉ từ khuyết. Ở trong mắt nàng, từ khuyết nhất cử nhất động là như vậy nam nhân, như vậy lạp phong, đẹp trai như vậy bức người. Liễu Hảo tỷ, cái kia nam thật lợi hại như vậy sao? Bên cạnh một cái giữ lại tóc ngắn tiểu nữ sinh kỳ quái nghẹo đầu đảo. Đó là dĩ nhiên, Phương Lệ Cầm, ta có thể với ngươi. Ngày đó một mình hắn chạy đến cương thi ổ. Những thứ kia cương thi thấy hắn liền bị dọa sợ đến quỳ xuống gọi hắn chủ nhân. Liễu Hảo sùng bái, nói, hừ, nếu lợi hại như vậy, làm sao biết tránh ở cái này địa phương mở cái gì kinh khủng phòng. Theo ta thấy, dù là lợi hại hơn nữa, lá gan cũng không lớn. Bên cạnh một cái giữ lại Lưu Hải Nam sinh khinh thường nói. Hắn lúc nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn Liễu Hảo. Đối với Liễu Hảo sùng bày ánh mắt của Từ Khuyết rất là đố kỵ. Các ngươi nói, đúng hay không? Lưu Hải Nam sinh hướng bên người các anh em nói. Mặc dù một đám bằng hữu không thừa nhận nam sinh này lời nói, nhưng là ai bảo bọn họ là bằng hữu đâu rồi? Chỉ có thể phụ họa nói là, Lữ Thanh, nếu như ngươi cho là Từ Khuyết đại ca không lợi hại, có bản lãnh ngay mặt nói với hắn a. Liễu Hảo chất hỏi, chuyện này, Lữ Thanh ngẩn người, sắc mặt thoáng cái không nhìn khá hơn. Thực ra hắn trong lòng cũng minh bạch, Từ Khuyết nhất định là rất cường đại, nhưng nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân như vậy sùng bái Từ Khuyết. Hắn tự nhiên trong lòng rất không thoải mái, cho nên mới mở miệng phản bác. Thế nào, không dám à? Liễu Hảo nói, không phải là, ta cảm thấy được không cần phải, ta thừa nhận hắn rất lợi hại, chút chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lại oa cư ở loại này tiểu địa phương. Là một cái gì kinh khủng phòng ông chủ, nói thật, dù là lợi hại hơn nữa, nhưng là không có gì chí hướng. Lữ Thanh suy nghĩ một chút, chỉ có thể như vậy tìm tới cảm giác ưu việt. Được rồi, nhân ra đây là phản pháp quy chân. Ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Ta còn muốn tìm Từ Khuyết đại ca học tập đây. Liễu Hảo sùng bái nói. Hơn nữa, ta nghe nói, cái này mãnh quỷ lâu bên trong nhưng là rất khủng bố. Không ít người cũng bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu. Trên mạng bình luận cơ hồ đều là khen ngợi. Những thứ kia chỉ là người bình thường thôi. Không thể nói rõ cái gì. Lữ Thanh nói. Để cho ta đi vào lời nói. Nói thật, căn bản không tính là cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?